Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 109, em sẽ không muốn chia rẽ họ đâu, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cổng nhà họ Chu, hàng loạt xe sang tập trung. Từng vị khách đến chúc Tết nối đuôi bước lên bậc thềm. Trong số đó không thiếu gia đình nhà họ Ngụy. Ngụy Túc Lâm đi cùng Văn Hân. Một người là bạn thân, một người là con dâu tương lai, được nhà họ Chu yêu thích. Chỉ cần Chu Luật Trầm gật đầu, nhà họ Chu sẽ đồng ý để cô bước vào cửa. Riêng Ngụy Túc Lâm lại không hề thích cô em gái mình dính líu đến người bạn tốt của anh. Văn Hân đóng cửa xe thể thao, liếc nhìn Ngụy Túc Lâm vừa bước xuống từ ghế phụ. Anh Trầm rời đi lúc mấy giờ tối qua? Ngụy Túc Lâm nhét tay vào túi, bước trước Văn Hân. Tôi không phải kẻ phản bội, muốn biết thì tự đi mà hỏi. Văn Hân hơi bất lực nhìn Ngụy Túc Lâm. Chúng ta không thể nói chuyện tử tế được sao? Tôi đâu có tranh giành tài sản với anh. Công ty để lại cho anh thì anh lại không quản lý tốt. Mọi việc đều đổ lên đầu tôi. Đừng thế chứ, em gái. Ngụy Túc Lâm cười hờ hững. Anh và em đâu cùng một mẹ. Mẹ tôi luôn dặn không cho tôi chơi với em. Thẩm Tĩnh và anh ấy ở bên nhau bao lâu rồi? Văn Hân hỏi. Ngụy Túc Lâm xoa cằm. Quen nhau nửa năm, em định chia rẽ họ à? Họ cần tôi chia rẽ sao? Văn Hân bước ngang qua Ngụy Túc Lâm, bình thản tiến vào sân. Đây là một khu dinh thự thực sự của giới hào môn. Diện tích hàng trăm hecta, nằm ở vị trí phong thủy tốt nhất của núi Hương Sơn. Văn Hân nhìn những vị quyền quý cùng bước vào. Cô nói với Ngụy Túc Lâm, môn đăng hộ đối. Anh ấy biết rõ phải chọn người như thế nào để làm vợ. Gia thế, địa vị, tư tưởng, xuất thân, giáo dưỡng, tất cả đều cần đạt chuẩn. Anh ấy không phải là Trần Giao. Nhớ lấy, Văn Hân nhấn mạnh, những trò mà các anh đang chơi, chỉ nên coi là trò vui mà thôi. Không thể phủ nhận, với tư cách là người xuất thân từ hào môn, Ngụy Túc Lâm đồng ý với những gì cô nói. Nhưng em có biết không, Ngụy Túc Lâm ghé sát tai Văn Hân. Thời gian trước, anh Trầm đã đi kinh đô để ủng hộ cô ấy thi đấu. Còn giành được quán quân nữa. Văn Hân khẽ cười, hôm đó là ngày Tết, ông Công ông Táo. Anh ấy đi ăn tối. Ngụy Túc Lâm cười theo, gật đầu, em thật sự không ghen sao? Văn Hân không nói gì thêm, chỉ đáp, Thẩm Tĩnh có thực lực. Đương nhiên xứng đáng nhận được quán quân, không cần đi cửa sau. Tôi thậm chí còn bảo quản lý của Ngụy Thị truyền thông ký hợp đồng với cô ấy làm influencer. Cô ấy từ chối, đáng tiếc thật, một cây hái ra tiền như thế. Ngụy Túc Lâm liếc nhìn cô, em thật rộng lượng. Văn Hân không đáp lại Ngụy Túc Lâm nữa. Sự rộng lượng của cô còn tùy thuộc vào thái độ của Chu Luật Trầm. Người đàn ông bất kham đó, cô quen thuộc đường đi trong dinh thự, tiến thẳng ra sân sau, nhưng không thấy Chu Luật Trầm. Gần đây, cô bận rộn với công việc ở công ty gia đình, nên không có nhiều thời gian để gặp anh, dù có muốn cũng không gặp được, mà Ngụy Túc Lâm lại không bao giờ chịu tiết lộ thông tin về bạn bè. Cô hỏi người giúp việc nhà họ Chu. Người giúp việc nói rằng lúc này Chu Luật Trầm đang ở trong từ đường của gia tộc để dâng hương. Từ đường nhà họ Chu, người không mang họ Chu thì không thể vào. Cô hiểu rõ vị trí hiện tại của mình, giữ thái độ lễ phép của tiểu thư nhà giàu, ngồi trong phòng khách chờ đợi. Những người chú, bác và bậc trưởng bối của nhà họ Chu, cô đều quen biết, lần lượt chào hỏi lễ phép. Chào hỏi xong, cô mới ra sân sau. Con đường nhỏ này là lối mà Chu Luật Trầm phải đi qua khi rời khỏi từ đường. Cổng sân từ đường không đóng. Cô chỉ cần đứng đây cũng có thể thấy nửa khuôn mặt nghiêng của Chu Luật Trầm. Anh đang dạo bước, không rõ là định đi đâu. Dường như anh đang nói chuyện với chú chim Bách Thanh trong lồng. Trông tâm trạng khá tốt. Chú chim Bách Thanh trong lồng vỗ cánh kêu to. Giọng the thế, là A Trầm dậy, là A Trầm dậy, chú chim bách thanh cưng của bà cụ nhà họ Chu gần đây hay hét tĩnh tĩnh, khiến bà nghe mãi mà phiền lòng, liền sai người đưa ra sân sau, từ đó không thèm ngó ngàng đến nữa, suýt chút nữa là bỏ đói nó, coi như anh mang phong lưu vào đến tận nhà rồi. Nếu Chu Luật Trầm không về biệt thự, chú Bách Thanh này cũng khó mà thoát khỏi. Lãnh cung, Cách Chương.